hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, díu dít, chương 709, díu dít phía trước những cái đó lời đồn nhưng thật ra có thể không? Nguyên bản giám sát quan vì kích thích bọn họ tham chiến. Liền đang không ngừng cường điệu thắng được chiến tranh chỗ tốt. Đây là mọi người đều biết đến sự, lời đồn chỉ là đem chỗ tốt cấp cụ thể hóa. Nhưng là cuối cùng một cái, nói thần dân có thể ở hậu kỳ soán vị, không khỏi quá mức bụng dạ khó lường. Nếu thật có thể soán vị, làm thần dân hoàn toàn có thể ngủ đông ở quốc vương trong đội ngũ. Chờ đến cuối cùng chiến dịch khi phản bội nghịch tập, quốc vương sở hữu tâm huyết đem phó chư nước chảy, toàn bộ cho hắn người làm áo cưới. Tình huống như vậy hạ, đồng minh đồng đội còn như thế nào cho nhau tín nhiệm? Mà không tín nhiệm trực tiếp kết quả là, quốc vương lo trước lo sau, thần dân phối hợp lực thấp, chỉnh chi đội ngũ khuyết thiếu lực ngưng tụ, cuối cùng làm cho đoàn diệt, mọi người thua trận trò chơi. Biết là từ đâu nhi truyền ra tới lời đồn sao? Thẩm Mặc hỏi Dư Triều Huy, hắn cùng Bạch Phi Thường ở thú bông trong phòng, một cái cao lãnh, một cái ngạo mạn, ngược lại không bằng sau lại Dư Triều Huy quen thuộc căn cứ. Hình như là từ quốc vương tổng bộ truyền ra đi, Dư Triều Huy nói. Nhìn mắt nơi xa, cùng bên kia người, đại khái thoát không được căn hệ, nơi xa, là chính bưng rượu cùng người nói chuyện với nhau Nghiêm Thanh Văn. Hiện giờ thành nội cư dân dần dần khôi phục bình thường sinh hoạt. Xác thật không cần thiết bịa đặt quốc vương cùng thần dân lời đồn. Mặc dù biên ra tới, cũng chưa chắc có người tin. Nhưng nếu này lời đồn là quốc vương chính mình truyền ra đi đâu? Thẩm Mặc bưng lên một chén rượu, nói, ta qua đi hỏi một chút, Bạch Phi thấy Tô Mạn cùng Chu Xu ở một khác chương trên bàn. Giơ tay chỉ, ta qua bên kia lạp, hai người phân công nhau hành động. Tô Mạn cùng Chu Xu cũng thấy Bạch Phi, thân mật chiều nàng phất tay chào hỏi, đánh xong tiếp đón còn chưa đủ, Tô Mạn trực tiếp chạy tới. Gấp không chờ nổi nhỏ giọng hỏi Bạch Phi, từ mê cung ra tới sau, chân có hay không hảo một chút, tay nàng chính là tốt như vậy, cho nên vẫn luôn nhớ thương việc này. Bạch Phi cười tủm tỉm gật đầu, ân, khá hơn nhiều tương đương, có thể đi đường sao? Tô Mạn nhìn chằm chằm nàng chân, có thể a tương đương, Bạch Phi nhếch lên chân, ta chẳng những có thể đi. Còn có thể khiêu chân bắt chéo, được rồi ngươi chạy nhanh buông xuống đi. Thật vất vả khôi phục, hảo hảo dưỡng dưỡng, Tô Mạn nâng lên Bạch Phi chân buông, kinh hô, ai nha chân của ngươi hảo hoạt. Bạch Phi đắc ý ngẩng cằm, mới vừa đắp quá mặt nạ, đương nhiên hoạt tương đương, Tô Mạn tò mò sờ nàng cẳng chân. Bạch Phi chụp bay Tô Mạn tay, không khách khí nói, sờ chính ngươi chân đi. Tô Mạn che miệng cười, quay đầu đối Chu Xu nói, vì vì gia hỏa này cư nhiên cấp chính mình chân đắp mặt nạ. Chu Xu cười nói, đắp mặt nạ phía trước nhớ rõ trước làm đi chất sừng. Ta trước kia mỗi tháng đều sẽ làm một lần đi chất sừng. Sau đó đồ một lần thân thể nhũ, thực thoải mái, Bạch Vi cùng Tô Mạn chăm miệng một lời. Đi chất sừng, tới, tán gẫu một chút. Tán gẫu một chút, nữ hài giấy nhóm díu dít, Liêu Hộ Gia, Liêu Bảo Dưỡng, các nam nhân đề tài tắc muốn nghiêm túc một chút. Thẩm Mặc tìm Nghiêm Thanh Văn hỏi đến lời đồn sự, Nghiêm Thanh Văn lập tức thừa nhận, là ta thả ra đi lời đồn không sai. Bất quá cuối cùng kia một cái cùng ta không quan hệ. Thẩm Mặc nhăn lại mi. Không phải Nghiêm Thanh Văn nói, còn sẽ là ai? Hắn quét mắt Yến Thính. Ánh mắt dừng ở nơi xa Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết trên người. Nghiêm Thanh Văn đồng dạng nhìn kia hai người, nói, hẳn là chính là kia hai vị đi. Mê cung chiến tranh bốn loại chiến dịch, trừ bỏ chiến dịch một, dư lại ba loại chiến dịch tham chiến nhân số đều ít nhất ở 5 người trở lên. Hai người bọn họ số không đủ, hơn nữa Đỗ Lai ở trong căn cứ thanh danh không tốt. Cho nên yêu cầu tiếp theo tề mãnh dược. Dẫn người thượng câu, trước kia cùng Đỗ Lai cùng nhau tiến trò chơi người chơi. Không có không bị hố quá, cho nên trước mắt mới thôi. Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết còn không có chiêu mộ đến bất cứ thần dân. Thẩm Mặc nhìn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, hỏi Nghiêm Thanh Văn, kết cục chiến dịch các ngươi tuyển cái nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.